Chương 1383, ông lão trên núi hai đánh Son Gỗ Củ. Tô Tiểu Ly hùng khởi. Hạ Sản Nhỉ Sạp Bà nghe được cái này tên ngoại quốc, cơ hồ tất cả mọi người đều là đầu góc mơ hồ, nhưng là Liên Phong cái này người ngoài hành tinh ngược lại mở to hai mắt, không thể tin nói, chẳng lẽ hắn là ông lão trên núi đó, nhưng là hắn ít nhất đã chết hơn ngàn năm á. Ông lão trên núi vừa nghe đến cái này quen thuộc ngoại hiệu, liền ngay cả Tưởng Vi đều nghẹn ngào kinh hô lên. Chính là trong tiểu thuyết võ hiệp cái đó ám sát giáo phái thủ lĩnh, cái này làm sao có thể hắc lao lưu manh lưu sớm cùng. Làm hai mươi mấy năm nông dân Trình Diệu Văn mặc dù không có đọc qua rất nhiều sách, nhưng là tiểu thuyết võ hiệp vẫn là xem không ít. Nghe đến đó, hai người liếc nhau một cái, đều chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Đầu tiên là trong Tây Du Ký nhân vật, hiện tại dứt khoát liền trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật đều nhô ra thế giới này là thế nào. Kim Hạ Sản ngược là vốn không có để ý thái độ kinh ngạc của những người này, hắn trước nhìn một chút nằm trên đất cắt Tiểu Luân cùng Lưu Sấm, ánh mắt tại người bị thương nặng trên người Son Gỗ Củ dừng lại một hồi, lại nhìn một chút ở trên trời bay tới bay lui một quỷ tổ gơ, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Gơ răng ạ xạ xin ông lão trên núi, nhân viên quản lý. Những người này mặc dù thể năng không thể thắng được người thường, nhưng là nhìn một cái chính là mới vừa phá xác chim non tuyệt đại đa số chỉ sợ liền người đều chưa từng giết, khả năng cũng chính là con khỉ kia cùng con muỗi mạnh mẽ một chút nếu như ngươi thật muốn ta huấn luyện bọn họ. Như thế sợ rằng những người này đều sẽ kiến thức đến chân chính địa ngục. MC Tô Tiểu Ly, địa ngục ngươi nói quá kinh khủng đi, ta xem lẹ nã bọn họ đã phi thường lợi hại rồi, lại là có thể thả ra hỏa long. Lại là có thể đem binh khí truyền tống đến trong thân thể địch nhân, chỉ sợ liền ngay cả quân đội đều không phải là đối thủ của bọn họ. Vẩn, a, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nắm giữ siêu năng lực không có nghĩa là có thể ra chiến trường. Nói cho cùng, những người này kinh nghiệm chiến đấu đều quá ít, thật gặp cuộc chiến sinh tử, chỉ sợ đều sẽ luống cuống tay chân trạch nữ núi Bồng Lai. Hi hi, đúng là như vậy, ngươi xem trong phó bản. Cái đó hùng binh liên mới ra đời đánh một trận đánh cho thành hình dáng ra sao, chính là tại Thiên Hà Thị đối mặt một đám thao thiết tiểu binh, đều biểu hiện lung ta lung tung. Hai ách chi phong họ rổ xì mà dự, hắc, tân binh lần đầu tiên lên chiến trường đều không sai biệt lắm. Ta còn nhớ ta lần đầu tiên ở trên chiến trường cùng địch nhân tỉ thí, mồ hôi lạnh đem quần áo đều ngâm ướt đẫm, sau đó mặc dù cũng trải qua vô số huyết chiến. Nhưng ta ấn tượng khác sâu nhất vẫn là cái kia một trận chiến mở màn. MC Tô Tiểu Ly, ách, các ngươi nói thật giống như cũng có chút đạo lý ẩn, hắc, Tiểu Ly ngươi cũng đừng nói thật giống như không có quan hệ gì với chính mình tựa như. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng phải tiếp nhận huấn luyện MC Tô Tiểu Ly, a ôi chao, tại sao các ngươi đều đã lợi hại như vậy nơi na ó còn đến phiên ta ra sân ẩn, vậy ngươi liền chuẩn bị cả đời phát sóng trực tiếp sao? Nói như thế, ta đã dự cảm đến. Nhiều lắm là trong vòng nửa tháng, thao thiết cùng người xâm lược dị thế giới đánh đến nơi địa cầu ẩn, ta không có khả năng vĩnh viễn ở lại đây. Bảo vệ viên tinh cầu này trách nhiệm, vẫn là đỏ tờ ngươi như vậy người địa cầu tới gánh vác tại siêu thần học viện trong phó bản, hậu kỳ trên căn bản chính là vũ trụ giữa đại lao đánh cờ, hướng liệt dương cùng minh hà thậm chí lúc không có ai liền đem địa cầu cho chia cắt rồi. Nhưng là bây giờ ẩn giống như thử nhìn một chút, giống như Tô Tiểu Ly. Kỳ Lâm những thứ này nắm giữ siêu cấp gìn người địa cầu, kết quả có thể làm đến mức nào? MC Tô Tiểu Ly, ách, nếu ẩn ca ngươi đều nói như vậy. Vậy cũng tốt vì không cho ngươi thất vọng, ta cũng liều mạng à, chỉ là vì chúng ta sao? Quả nhiên Tiểu Ly thật sự không có cái gì ra quốc tâm tình, cùng nữ cảnh sát Kỳ Lâm cùng với nữ binh Tưởng Vi hoàn toàn bất động. Mặc dù như thế, thấy cuối cùng đem đã có biến thành trạch nữ khuynh hướng Tô Tiểu Ly khích lệ lên. Vẫn cũng là rất là vui vẻ yên tâm. Chuyện cồn vật bởi, phờ dày dạ S.C.Stina lúc này, ông lão trên núi đi tới nằm trên đất không nhúc nhích cắt Tiểu Luân bên cạnh ba người, một cái liền đem Son Gỗ Củ trò kéo lên. Người xương cốt cả người hơn nửa đều bị đường tam tạng cái kia một cái như lai thần trưởng đánh nát, Son Gỗ Củ lúc này đã là nửa chết nửa sống, bị hắn như vậy kéo một cái, trên người nhất thời đau đến toàn tâm không nhịn được lớn kêu thành tiếng. Ngươi có bản lãnh liền giết lao tôn ta, ngươi cái này không dám gặp người thấy hắn há mồm. Ông lão trên núi tay phải nhẹ nhàng vung lên, một viên giống như đậu một dạng đồ vật liền bắn vào trong cổ họng của Son Gỗ Củ. Không tự chủ liền đem cái kia viên đậu nuốt xuống, Son Gỗ Củ đông nhiên chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo trong bụng truyền khắp toàn thân, sau đó vết thương trên người đau nhất thời toàn bộ biến mất rồi. Ngươi ngươi cho lão tôn ta ăn cái gì? Son gỗ cụ nuốt nước miếng một cái, không thể tin nhìn lên trước mắt Khô Lâu Nam. Chẳng qua chỉ là mới vừa nhân viên quản lý cho ta một viên tiên đậu, không có gì đặc biệt hơn người. Bất quá ta cũng biết, ngươi thật ra thì chính là một cái ngoài tinh cầu siêu cấp chiến sĩ, căn bản không phải là người địa cầu. Ông lao trên núi trầm giọng nói, kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu của ngươi đều rất mạnh, căn bản không có cần thiết lại tiếp nhận huấn luyện. Cho nên ta muốn hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không ở dưới tay ta, vì địa cầu mà chiến ở dưới tay ngươi? Son gỗ cụ nghe được lạnh rên một tiếng, tiêu căng khó thuần nói, ngươi chữa hết lao tôn ta là một chuyện, nhưng là muốn ta thần phục ngươi. Đó là đừng mơ tưởng nói thật hay. Trong giọng nói ông lão trên núi bỗng nhiên ra nhiều một nụ cười trầm biếm, sau đó hắn chậm rãi rút ra thanh kia lớn kinh người cự kiếm. Đã như vậy, người ta liền chiến trận trước đi, ta cũng rất muốn biết, ngoài hành tinh chiến sĩ có thể hay không tiếp cáo tử chi kiếm của ta. 8.